Tự Cẩm, chương 577, Úc Thất không thể nhịn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phi đương nhiên là một vị tuyệt đại giai nhân, nhưng so với Yến Vương Phi trước mắt, dường như nói không nên lời có chỗ nào đó vẫn kém hơn một chút. Thái tử nhìn chằm chằm Khương Tự, một trái tim lửa nóng, khó trách lão thất không cho người khác chạm vào đồ của hắn. Có chó thần thông là lão thất, tuyệt sắc mỹ nhân nhi vẫn là lão thất, hóa ra thứ tốt đều để lão thất chiếm hết, đương nhiên không cho phép người khác chạm vào. Một cổ không cam lòng từ trong lòng thái tử dâng lên. Hắn mới là thái tử trữ quân một quốc gia, mà lão thất chỉ là một hoàng tử không đáng chú ý thôi, không có đạo lý thứ tốt đều là của lão thất. Úc Cẩn hình như có cảm giác, ngoái đầu liếc nhìn phương hướng thái tử một cái. Phản ứng khác với khi biết được thái tử đánh chủ ý lên Nhị Ngưu, hắn giờ phút này ánh mắt bình tĩnh, như một hồ nước không thấy đáy, làm người ta nhìn không thấu. Thái tử bị cái liếc này nhìn đến bỗng nhiên hoàn hồn, lòng bàn tay thế mà toát mồ hôi. Phản ứng này làm hắn có phần ảo não. Hắn là thái tử, lão thất chỉ là một vương gia, hắn mới không sợ lão thất đâu, nhất định là thời tiết quá nóng mới ra mồ hôi. Tuyệt sắc mỹ nhân là không dám nhìn nhiều, dù sao vạn chúng nhìn chừng chừng, chút lý trí này thái tử vẫn phải có. Kinh diễm ban đầu qua đi, thái tử hơi chuyển tầm mắt dừng ở trên người một nữ tử đứng ở bên cạnh Khương Tử. Nàng kia vóc người tựa tựa Yến Vương Phi, da tựa tuyết, dung mạo như hoa, cũng là một mỹ nhân nhi khó được, nếu như nhìn kỹ lại thấy tương tự Yến Vương Phi một hai phần. Thái tử không khỏi mím môi. Nếu nói, so với Yến Vương Phi minh diễm không gì sánh được thì hắn lại hứng thú với nữ tử thanh lệ dịu dàng này hơn một chút. Nữ tử hơn 20 tuổi đúng là độ tuổi tốt nhất, so với lúc mười mấy tuổi thì mạnh hơn nhiều. Thân phận của nữ tử này là gì? Nàng và Yến Vương Phi thoạt nhìn rất thân cận, chẳng lẽ là tỷ muội? Thái tử một trái tim rung rinh, Tề Vương thờ ơ lạnh nhạt hơi giật giật đuôi lông mày. Thái tử đây là nổi lên tâm tư với nữ tử bên người Yến Vương Phi. Hắn cũng nhìn nữ tử này thêm một chút, quyết ý lưu tâm thân phận của nữ tử. Mọi người vây lại tranh nhau xem tiểu quận chúa. Hài tử bọn họ cũng không thiếu, càng không hiếm thấy, nhưng vẫn muốn nhìn xem đứa nhỏ này có gì đặc biệt mà lại làm hoàng thượng nhìn với con mắt khác như thế. Hài nhi trong tã lót đỏ chót thêu chữ phúc bình yên ngủ say, cũng không biết đang bị rất nhiều người vây xem. Mặt mũi tiểu quận chúa cũng thật đẹp, mũi ngọc môi anh đào, khuôn mặt y chang vương phi. Đúng vậy, tóc vừa đen vừa mềm, thật sự khó được. Lệ khí trong lòng Úc Cẩn bị mấy lời ca ngợi thoáng đè xuống, làm hắn có thể bất động thanh sắc ứng phó khách khứa. Khương Tự không lưu lại lâu lắm, khẽ làm cái lễ không phải với mọi người rồi mang theo tiểu quận chúa rời đi. Tiệc đầy tháng nữ chủ nhân mang hài tử ra gặp họ hàng gần một lần là quy củ, mà hài tử quá nhỏ, đương nhiên không cần ở lâu. Tề Vương lặng lẽ lưu ý thái tử, thấy ánh mắt thái tử quả nhiên đuổi theo nữ tử kia, trong lòng càng khẳng định suy đoán vừa rồi. Đợi yến hội tan, vợ chồng Tề Vương cùng trở về Tề Vương phủ, Tề Vương lại hỏi. Hôm nay thanh y nữ tử đứng ở bên người Yến Vương Phi là người phương nào? Tề Vương Phi ngẩn ra, thanh y nữ tử đứng chung một chỗ với Yến Vương Phi không phải trưởng tỷ Yến Vương Phi sao, vương gia hỏi cái này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trong lòng kinh ngạc nhưng Tề Vương Phi vẫn nói. Vị phụ nhân kia là trưởng tỷ của Yến Vương Phi, từng là thức phụ của Chu gia. Tề Vương cười cười, ta thấy dung mạo nàng kia có chút tương tự với Yến Vương Phi, liền suy đoán hẳn là tỷ tỷ của Yến Vương Phi. Ta nhớ ra rồi, nàng chính là vị cùng Chu Từ Ngọc Nghĩa tuyệt đi. Tề Vương Phi nhíu mày, vương gia vì sao hỏi người này? Một khắc Yến Vương Phi xuất hiện ở trong vườn kia, ánh mắt của các nam nhân nàng ta đều nhìn ở trong mắt. À, nam nhân, Tề Vương Phi dưới đáy lòng cười lạnh, Tề Vương cũng không cho rằng ở hoa viên Yến Vương phủ mình có chỗ nào thất thố, thấp giọng nói. Ta lặng lẽ nhìn, thấy thái tử động tâm tư với nữ tử này. Cái gì, Tề Vương Phi kinh hãi, nàng vốn tưởng rằng lực chú ý của những nam nhân này đều đặt ở trên người Yến Vương Phi minh diễm động lòng người, không nghĩ tới vương gia và thái tử lưu ý lại là tỷ tỷ của Yến Vương Phi. Nam nhân, Tề Vương Phi đột nhiên lại không rõ nam nhân là nghĩ như thế nào. Ý của vương gia là, Tề Vương cười cười, tất nhiên là tìm một cơ hội giúp người đạt thành ước nguyện. Hắn quá hiểu tâm tư thái tử, so với Yến Vương Phi được lão thất bảo hộ chặt chẽ thì tỷ tỷ sống nhờ ở Đông Bình bá phủ của Yến Vương Phi dễ đắc thủ hơn nhiều, không sợ thái tử không dục dịch động vào. Mà lấy tính tình không chịu thiệt thòi của lão thất, nếu tỷ thê bị thái tử làm hại chắc chắn sẽ liều mạng với thái tử. Đến lúc đó, hắn liền có thể tọa sơn xem hổ đấu. Thái tử trở lại Đông Cung, một trái tim sắp thật dục dịch muốn động, âm thầm sai nội thị hỏi thăm chuyện của Khương Y, nói như vậy trưởng tỷ của Yến Vương Phi sau khi cùng nhà chồng nghĩa tuyệt liền sống nhờ ở Đông Bình bá phủ. Nghe nội thị tìm hiểu tin tức xong, thái tử vuốt cằm, cảm thấy có cơ hội tốt. Từ huyện Tiền Hà trở về, phụ hoàng ghét bỏ hắn biểu hiện thường thường, tống cổ hắn mỗi ngày thay phiên đi dạo lục bộ, để làm quen với chính sử. Cơ hội xuất cung cũng không ít đâu. Nội thị nghe được hãi hùng khiếp vía, điện hạ trong kinh không thể so với huyện Tiền Hà đâu ạ, chỉ sợ có gió thổi cỏ lay thôi cũng sẽ truyền tới trong tai hoàng thượng đó. Thái tử nhíu mày, phụ hoàng cũng sẽ không ngày ngày nhìn chằm chằm chút chuyện này của ta. Còn nữa, việc này cần chờ cơ hội, lần này ta sẽ không để người ta bắt được nhược điểm, ngươi bịt kín miệng mình là được. Lần này, nội thị kinh ngạc, chẳng lẽ trước kia còn có? Sự tình của phụ nhân ở trấn Cẩm Lý là hắn đích thân xử lý, gió qua không để lại dấu vết, tự nhiên không phải sự tình thái tử nhắc đến. Nghĩ đến lúc trước thái tử bị phế, tất cả nội thị hầu hạ thái tử đều không thấy, trong lòng nội thị run lên. Thái tử tự biết lỡ lời, trừng mắt nhìn nội thị một cái. Lăn xuống đi, lại nhiều lời liền tống cổ ngươi đi dọn nhà xí. Nội thị cuống quýt lui ra ngoài, không bao lâu lại đi vào. Điện hạ, hoàng thượng truyền ngài đi dưỡng tâm điện. Thái tử đi vào dưỡng tâm điện, trong lòng vô cùng mờ mịt, phụ hoàng vì sao triệu kiến hắn. Hắn không tìm phụ hoàng cáo trạng mà, nhìn thấy ánh mắt dại ra của thái tử, Cảnh Minh đế liền giận sôi máu. Ta nghe nói hôm nay ngươi bị nhị nghiêu cắn, thái tử lập tức lộ ra vài phần ủy khuất, gật đầu nói phải. Cảnh Minh đế nhíu mày, ngươi không thể ổn trọng hơn chút à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt công chúng đi trêu chó, ngay trước mặt người đầy hoa viên bị chó cắn còn có chút thể diện của chữ quân hay không? Nhi tử không có trêu chó, vậy nhị nghiêu vì sao không cắn người khác mà cố tình cắn ngươi? Cảnh Minh đế hỏi lại, thái tử bị nghẹn gần chết, run run môi suýt nữa bật khóc. Hắn vì nghĩ cho nhị nghiêu cũng không nghĩ đi cáo trạng, vì cái gì còn bị phụ hoàng mắng? Thì ra ở trong lòng phụ hoàng, hắn còn không bằng nhị nghiêu. Cảnh Minh đế càng tức giận hơn. Ngươi bày ra bộ dạng ủy khuất như vậy làm gì? Lẽ nào còn muốn cùng một con chó so đo? Nhi tử không dám, thái tử nén giận nói. Vốn là luyến tiếc so đo, nhưng phụ hoàng giáo huấn hắn như vậy, hắn đều muốn hầm nhị nghiêu lên ăn rồi. Trở về tự kiểm điểm thật tốt cho ta. Chấm, thái tử mặt xám mày cho rời khỏi dưỡng tâm điện. Khách khứa tan hết, Yến Vương phủ nhất thời quạnh quẽ hẳn, Úc Cần đi vào phòng trong, cho lui nha hoàn hầu hạ rồi ngồi xuống đối diện Khương Tự, lạnh lùng phun ra một câu. A Tự, ta muốn giết chết thái tử. Cách chương.